Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, trợn tròn mắt đi ngủ. Mạnh Tam Nguyên sau khi đi, Vương Húc tranh thủ thời gian dùng chân, trên mặt đất trà sát lại xoa. Bây giờ Thiên Tân Thành, nhưng cùng hậu thế khác biệt, từng cái hẻm ngõ nhỏ, cao cấp điểm phủ lên đá xanh. Đề cấp điểm vẫn là đường đất, thanh ngọc đường phố là cái người nghèo đường phố, có tiền không nhiều, trải gạch đãi ngộ là không có, chỉ là đệm chút đá cuội. Vương Húc nhờ ánh trăng, tại trên đường cái một trận bận bịu hồ, thẳng đến huyết kế nhìn không rõ, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Người nghịch ngợm, ngươi muốn làm gì? Một tiếng gầm thét truyền đến. Vương Húc tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, đập vào mắt một cái nho nhỏ bóng người, linh hầu đồng dạng từ trong cửa sổ nhảy ra, nhanh gọn lên tường viện, biến mất trong bóng đêm. Vương Húc trong lòng giật mình, nhanh lên đem đại môn đóng lại. Không bao lâu, Dư Tắc Thành trong tay dẫn theo thương, cũng từ trong phòng vọt ra, trên mặt nộ khí đều không có tiêu. Vội vàng mở miệng nói, người nghịch ngợm thừa dịp ta không có chú ý. Chạy, chạy, Dư Tắc Thành lúc đầu không cả lăm, kết quả bị người nghịch ngợm tức giận, sửng sốt nói đều khó mà nói. Vừa mới trong phòng, hắn dẫn theo súng ngắn, vốn định vừa có không đúng, liền có thể lao ra cứu người. Không nghĩ tới, như thế một sơ sẩy, mặt ngoài an tĩnh người nghịch ngợm thừa dịp hắn không có chú ý vọt cửa sổ, một cái chớp mắt người đã không thấy tăm hơi. Nghĩ đến mình nói hết lời, người nghịch ngợm còn muốn đi báo thù, Dư Tắc Thành liền tức hổn hển mắng, cái này Bạch Dương Điến phái tới đều là người nào? Một cái đặc phái viên, giả, một cái tiểu chiến sĩ, lại cùng kẻ lỗ mãng đồng dạng, bọn hắn đến cùng đang làm cái gì? Dư Tắc Thành nói như vậy, thân thể căn bản không ngừng, trực tiếp hướng về cổng phóng đi. Vương Húc kéo hắn một cái, mang trên mặt cảnh cáo, quát khẽ nói, ngươi làm gì, ta làm gì, là hắn muốn làm gì à? Dư Tắc Thành đem súng lục nấp kỹ, kích động nói ra, ta đi tìm hắn trở về, bên ngoài đều là ngụy quân, hắn muốn bị bắt được làm sao bây giờ? Người nghịch ngợm mặc dù xúc động, nhưng là cái này không có nghĩa là Dư Tắc Thành sẽ buông tha cho hắn. Tại Dư Tắc Thành trong mắt, người nghịch ngợm lại không tốt, cũng là mình đồng chí, phê bình hắn có thể, nhìn hắn đi chịu chết tuyệt đối không được. Ngươi điên rồi, bên ngoài đều là ngụy quân, ngươi không sợ bị bọn hắn bắt được? Vương Húc đối người nghịch ngợm không có ấn tượng tốt, càng không muốn để Dư Tắc Thành mạo hiểm, thấp giọng nói, đừng để ý tới hắn, hắn tâm không tại cái này, tìm được lại có thể thế nào, vì hắn mạo hiểm đáng giá không? Lão Vương, Dư Tắc Thành đặt ở chốt cửa bên trên tay dừng lại, quay đầu nhìn Vương Húc một chút, chém đinh chặt sắt nói ra, nếu là ngươi gặp được nguy hiểm, ta cũng sẽ như thế đi cứu ngươi. Nghe được lời như vậy, Vương Húc tay mềm nhũn, bị Dư Tắc Thành cho tránh thoát. Dư Tắc Thành một thanh kéo mở cửa cái chốt, đầu cũng không trở về xông vào trong bóng đêm, biến mất tại trên đường phố. Đưa mắt nhìn Dư Tắc Thành đi xa, Vương Húc rất lâu đều không hề động một chút. Một lúc lâu sau mới lắc đầu nói, đồ ngốc, thật ngốc. Một lần nữa đóng cửa lại, Vương Húc về đến phòng bên trong. Dư Tắc Thành vờ ngớ ngẩn, hắn mới sẽ không, lúc này ngụy quân ngay tại toàn thành điều tra, bị bắt được cũng không phải đùa giỡn. Vương lão bản, Tiểu Dư đuổi theo ra đi. Trong phòng dưỡng thương Thu trưởng quỹ cũng giấy giụa lấy đi ra. Vương Húc không quay đầu lại, một lần nữa tướng môn cái chốt cắm tốt, nói, đúng vậy a, đuổi theo ra đi. Cũng không biết có thể hay không trở về. Tiểu Dư là cái có nguyên tắc người. Hắn nhận định sự tình, châu chín con đều kéo không trở lại. Ta không có ngăn đón hắn, bởi vì ta biết, hôm nay không cho hắn đi. Người nghịch ngợm nếu như xảy ra vấn đề, hắn năng áy náy nửa đời người. Thu trưởng quỹ ngữ khí phiền muộn, Vương Húc lại biết hắn không có nói sai. Dư Tắc Thành tính cách kiên nghị, vì mình đồng chí là có thể không tiếc sinh mệnh. Nghĩ đến Dư Tắc Thành lúc gần đi, từng nói với hắn, liền ngay cả Vương Húc cũng trong lòng lửa nóng, có loại bị lây nhiễm ảo giác. Vương Húc mình cũng đang nghĩ, hôm nay đi ra ngoài không phải người nghịch ngợm, là hắn, Dư Tắc Thành sẽ đi cứu hắn à? Trong đầu, hồi tưởng đến Dư Tắc Thành lúc ra cửa, một mặt nghiêm nghị bộ dáng, hắn tin tưởng đây là một cái nói đến ra, làm được nam nhân, Dư Tắc Thành a, hắn là cái vĩ nhân. Vương Húc nửa ngày về sau nói ra lời ấy, thu trưởng quỹ ngây ra một lúc, coi là Vương Húc đang nhạo báng, nhìn kỹ một chút lại không giống. Vương Húc không để cho thu trưởng quỹ suy nghĩ nhiều, rất nhanh rời đi chủ đề, hỏi, ngày mai ngươi dự định làm sao ra khỏi thành? Chúng ta có mình biện pháp, nếu không phải xảy ra việc này, ta cũng đã cùng chắp đầu người chạm mặt, chuyển rời đến nông thôn đi. Nói đến chính sự phía trên, thu trưởng quỹ cũng thay đổi nghiêm mặt, lại nói, người Nhật Bản hôm nay bị chúng ta bày một đạo, bọn hắn là sẽ không cam lòng. Trong khoảng thời gian này ta sẽ ở bên ngoài tạm lánh, có việc Dư Tắc Thành sẽ cùng ngươi liên hệ. Nói đến nơi này, thu trưởng quỹ lại nghĩ tới Dư Tắc Thành đuổi theo người nghịch ngợm, có lẽ sẽ có nguy hiểm. Thế là lại nói, lão Dư nếu là không tại, chúng ta sẽ thay người cùng ngươi liên hệ. Ngươi lần này mang tới dược phẩm, chúng ta đã nghiệm chứng qua, hiệu quả phi thường tốt. Về sau tiếp tục hợp tác, chỉ mong lão Dư không có việc gì. Người khác ta có thể tin bất quá. Vương Húc không cho thu trưởng quỹ mặt mũi này. Hắn ở cái thế giới này làm ăn, coi trọng nhất chính là an toàn. Dư Tắc Thành nhân phẩm, hắn tin được, người khác liền không nhất định. Mặc dù nói, ta đảng tại thời kỳ này, chỉnh thể tố chất rất cao, nhưng cũng không có nghĩa là không có bất luận cái gì tì vết. Ngộ nhỡ thay cái người liên hệ, lại là quân thống, bên trong thống, thậm chí là người Nhật Bản nhân viên nằm vùng, hắn không phải khóc đều không có nước mắt sao? Lão Dư kinh nghiệm làm việc phong phú, hắn sẽ không có chuyện gì. Vương Húc tướng lại nói đạo nơi này, thu trưởng quỹ cũng không tốt lại nói cái gì. Hắn chỉ có thể cầu nguyện Dư Tắc Thành tuyệt đối đừng lật thuyền trong mương, bằng không tổ chức tổn thất liền lớn. Thu trưởng quỹ cùng Vương Húc tiếp xúc thời gian không nhiều, thế nhưng là hắn biết đây là một cái tại Thiên Tân Thành bên trong rất có thủ đoạn nhà buôn. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì loại kia gọi penicillin thuốc, thu trưởng quỹ tìm người thử qua, hiệu quả so bất luận một loại nào thuốc đều tốt. Hơn nữa nhìn Vương Húc ý tứ, hắn dược phẩm có thể liên tục không ngừng cung cấp. Đôi này thiếu y thiếu thuốc ký bên trong căn cứ địa mà nói, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi chuyện tốt. Thời gian trôi qua, chờ đợi như cũ tại tiếp tục. Đến nửa đêm, Dư Tắc Thành cùng người nghịch ngợm cũng chưa có trở về. Vương Húc ngược lại chịu không được. Hắn tại cái này không có internet, không có điện thoại, không có giải trí phương thức dân quốc, nhưng không có chừng trong mắt, chừng một cái một đêm năng lực. Người ngủ trước một hồi đi, ta đến gác đêm, lão Dư bọn hắn trở về sẽ gọi ngươi. Nhìn thấy Vương Húc dáng vẻ, thu trưởng quỹ chủ động mở miệng. Vương Húc không có phản đối, nằm ở trên giường híp lại, nói, ta ngủ trước sẽ, sau nửa đêm đến đổi lấy ngươi. Bởi vì đã rất buồn ngủ, Vương Húc rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Không biết qua bao lâu, một cái xoay người động tác, để hắn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mơ mơ màng màng, ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn một chút, sắc trời đã có chút xoa bạch, trong phòng đồng hồ cũng chỉ hướng 4 điểm. Thu trưởng quỹ, ta đến đổi lấy ngươi đi. Chỉ ngủ 3-4 tiếng, để Ngô Minh vẫn còn có chút mặt ủ mày trao. Mấy giây về sau, không ai trả lời. Thu trưởng quỹ trợn tròn mắt, tựa ở cửa sổ vị trí không nhúc nhích. Thu trưởng quỹ, ngươi đi ngủ sẽ đi. Vương Húc lại nói một câu. Thu trưởng quỹ vẫn là không có phản ứng. Hai mắt vô thần nhìn xem phía trước. Thấy cảnh này, trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút. Thầm nghĩ thu trưởng quỹ không phải là chết đi. Hô, hô, vô dụng. Vương Húc đi dò xét. Mang theo giọng mũi tiếng hít thở. Liền từ thu trưởng quỹ bên kia truyền đến. Lần này, Vương Húc triệt để ngây ngẩn cả người. Nhìn thu trưởng quỹ một hồi lâu, mới phản ứng được. Ta dựa vào, người trợn tròn mắt ngủ thiếp đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.